Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, thoát đi. Cái gì? Vậy ngươi muốn ta làm gì? Tôn Lệ Lệ kinh hoàng lui về phía sau. Ngươi không phải là một mực rất ghét Từ Khuyết sao? Ta muốn ngươi cởi quần áo, cùng hắn lên giường. Thẩm Hiểu Quyên nụ cười càng tăng lên, quỷ dị gương mặt ở ánh đèn chiếu rọi xuống trở nên càng âm trầm. Cái gì? Muốn ta như vậy? Từ Khuyết cũng là ngẩn người, thế nào đều không nghĩ đến Thẩm Hiểu Quyên sẽ nói lên lớn như vậy mạo hiểm. Mặc dù nói, hắn không phải là rất thích Tôn Lệ Lệ, nhưng là trong nội tâm cũng không bài xích đẹp như vậy nữ. Ngược lại vui đùa một chút mà thôi. Bất quá nói thật, lúc này Từ Khuyết căn bản không tâm tư như vậy. Tại chỗ những người khác cũng đều sắc mặt quái dị. Đoạn Bằng hô, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lý Thông càng là tức giận vọt tới nằm trên đất trước mặt Nhã Tình. Gắng sức đạp nàng hô, nói, này có phải là ngươi hay không dở trò quỷ? Ngươi cái này lòng dạ ác độc nữ nhân, hại chết Nhã Lệ không nói, lại còn đem Hiểu Quyên cũng hại chết. Ta giết ngươi, nếu không phải Đoạn Bằng Lưu Tam Lỗi đám người ngăn, Lý Thông còn phải đánh. Hai tay Nhã Tình đã bị phế, thống khổ co quắp trên mặt đất, không ngừng nỉ non, muội muội ta lại hận ta như vậy, ta lại không biết. Nàng thống khổ ngồi dậy, hướng phòng bếp lúc này đi tới. Tôn Lệ Lệ lúc này hướng Từ Khuyết nhìn, hai người bốn mắt tương đối. Tôn Lệ Lệ cắn răng nói, ta cảm thấy được hết thảy các thứ này nhất định là bởi vì này thật sự nhà ở nguyên nhân. Nhã Lệ chết ở căn phòng này, cho nên oan hồn bất tán. Chúng ta rời đi nơi này là tốt. Tôn Lệ Lệ, khuyên người không nên nói lung tung. Ngươi nếu không phải nghe lời, sẽ có phiền toái. Từ Khuyết nhắc nhở, hừ, ta biết các ngươi những thứ này nam nhân tâm lý có ý gì. Bây giờ ta đã có bạn trai, lập tức phải kết hôn, ta mới sẽ không làm có lỗi với hắn chuyện. Tôn Lệ Lệ tựa hồ là ở quấn quýt, bất quá khi nhìn đến đã đi xa Nhã Tình sau đó, nàng tựa hồ tuyệt vọng, trong lòng nàng minh bạch. Nếu không phải nghe lời, chính mình rất có thể sẽ bị quỷ sát chết. Vậy cũng tốt Từ Khuyết, thật là tiện nghi ngươi. Tôn Lệ Lệ thống khổ nói. Từ Khuyết trong lòng thở dài, đang muốn cùng Tôn Lệ Lệ tìm một căn phòng cứu nàng. Đột nhiên, phòng bếp lúc này truyền đến giọng nói của Nhã Tình. Nàng ở ngâm nga bài hát. Cùng lúc đó, một cổ hơi ga vị truyền ra. Muội muội, ta luôn muốn đem tốt nhất đồ vật cho ngươi, nhưng là ngươi lại nghĩ như vậy ta. Ngươi hành động để cho gia tộc hổ thẹn, ngươi quả thật đáng chết. Ta coi như tỷ tỷ ngươi, không có cố hết trách nhiệm, ta cũng nên chết. Trong lòng Từ Khuyết động một cái, thầm nói Nhã Tình trong lòng quả nhiên không phải chân chính yêu muội muội nàng. Nàng là chỉ là gia tộc vinh dự, không xong. Ta nhìn thấy nàng dùng miệng vặn ra rồi hơi ga. Tiếp tục như vậy chúng ta cũng sẽ chết. Giờ phút này Lý Thông hoảng loạn. Trên lầu có cửa sổ. Chúng ta nhảy ra ngoài. Không được a, ta chân bị thương. Thành Dương liền vội vàng kéo Lý Thông, muốn cho Lý Thông cõng hắn đi lên. Bất quá lại bị Lý Thông một cái lôi ra. Một mình xông tới. Còn thừa lại các bạn học cũng đều rối loạn, chen lấn hướng lầu 2 phóng tới. Tống Phương Phương thoáng cái bị đẩy ra, khó chịu che tay cổ tay. Đi, ta mang ngươi đi ra ngoài. Từ Khuyết nắm Tống Phương Phương cổ tay khẳng định nói. Hai người đang muốn xông lên, Tôn Lệ Lệ thoáng cái kéo lại Từ Khuyết thủ. Hoảng sợ nói, Từ Khuyết, chúng ta còn chưa ngủ đây. Nơi này đều là hơi ga. Đi lên trước lại nói. Tôn Lệ Lệ cắn răng một cái, cũng chỉ có thể đi theo Từ Khuyết lên lầu. Từ Khuyết sắp đến lầu 2 thời điểm nhìn một chút bên dưới Thẩm Hiểu Quyên liếc mắt. Chỉ thấy nàng không biết lúc nào đã ngã trên đất. Quỷ phụ thân sao? làm như thế nào phá giải cái này lời thật lòng đại mạo hiểm. Nghĩ như vậy, rất nhanh đi tới lầu hai sân thượng. Lý Thông nhìn một chút phía dưới, nơi này cách mặt đất có cao hơn 4 mét, bên dưới là mặt đất cứng rắn. Chuyện này, cao như vậy, leo lên Thành Dương thần sắc kinh hoàng. Trên chân hắn còn cắm hai cái mũi tên, hành động rất chậm chạp, đem nệm tử ném xuống. Lý Thông nói, bất quá đang lúc này, ai cũng không có chú ý tới. Tôn Lệ Lệ đột nhiên giống như biến thành một người khác tựa như. Leo lên sân thượng, Tôn Lệ Lệ ngươi làm gì vậy? Từ Khuyết thứ nhất chú ý tới Tôn Lệ Lệ có cái gì không đúng. Liền vội vàng tiến lên, bất quá Tôn Lệ Lệ chỉ là quay đầu nhìn một cái. Sau đó quỷ dị cười một tiếng, một con tài đi xuống, Tôn Lệ Lệ đầu chạm đất, nguyên cái đầu cũng ngã nát bấy. Đỏ trắng vật tung tóe. Tôn Lệ Lệ tự sát. Thành Dương bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, bất quá lại đụng phải trên vết thương, đau đến hắn kêu la om sòm. Nàng hoàn thành đại mạo hiểm thời gian chậm, Từ Khuyết mồ hôi lạnh đầm đìa, lần kế nhất định phải nhanh lên một chút hoàn thành. Tống Phương Phương thật chặt bắt Từ Khuyết cánh tay, làm sao bây giờ? Thế nào lại gặp loại sự tình này? Từ Khuyết, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Tống Phương Phương bu lại, khẽ nói, ngươi, có phải hay không là đã sớm biết nơi này sẽ phát sinh loại này sự tình? Từ Khuyết trong lòng vừa kéo, hướng Tống Phương Phương nhìn sang, ở quán rượu, ngươi để cho ta đi. Ta vốn cho là ngươi là ngượng ngùng, bây giờ suy nghĩ một chút. Ngươi khi đó rất kỳ quái, giọng nói của Tống Phương Phương rất nhỏ, cho tới bên cạnh đang ở kêu la om sòm nhân không nghe được. Bất quá ta tin tưởng ngươi, ta có thể cảm giác ngươi là thật muốn cứu người. Tống Phương Phương nói tiếp, theo sát ta. Từ Khuyết không giải thích cái gì, nhìn xuống dưới đi, chỉ thấy vừa mới té chết Tôn Lệ Lệ chẳng biết lúc nào đã đứng lên. Nàng chỉ còn lại một con mắt hạt châu, một con khác con người đã quảng bạo nổ, một nửa mặt đã hoàn toàn lõm xuống, máu me khắp người đứng thẳng người, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, phác, chạy mau. Lý Thông liền tranh thủ ga trải giường ném xuống, sau đó tung người nhảy một cái, thân thể lộn vòng về phía trước rồi hai cái, khập khễnh hướng xa xa một chiếc xe chạy đi. Lưu Tam Lỗi cũng liền bận rộn nhảy xuống, một ít nữ sinh nhưng cũng không dám nhảy, dù sao nơi này quá cao. Oanh, đột nhiên, dưới lầu ánh lửa trùng thiên, ngay sau đó dưới lầu cửa mở ra, chỉ thấy máu me khắp người Nhã Tình vọt ra, nàng không ngừng kêu thảm, hướng đứng Tôn Lệ Lệ phóng tới, bất quá vừa mới đến gần nàng 3 mét tả hữu khoảng cách. Nhã Tình hai chân quỷ dị về phía sau gập lại, nàng cả người té nhào vào địa, hỏa quang trong nháy mắt đưa nàng chiếm đoạt, không thể đến gần người chết. Từ Khuyết xuống cái thứ hai lý luận, sau đó hướng Tống Phương Phương hô, nhảy, được rồi. Mặc dù Tống Phương Phương không dám nhảy, nhưng là nàng cũng là quả quyết nhân, không nghĩ vào lúc này trở thành Từ Khuyết gánh nặng. Sau đó nhắm lại con mắt, tiếng gió bên tai gào thét, sau một khắc, nàng nặng nề ngã xuống đất, chân phải mắt cá đột nhiên truyền tới một cổ toàn tâm đau. Một bên Từ Khuyết cũng nhè răng trợn mắt, hai người vận khí đều không phải là rất tốt, mặc dù ngã ở trên chăn, nhưng là hai người chân cũng ngắt, nhất là Từ Khuyết chân phải, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở căng. Đây là quảng máu ứ động rất nghiêm trọng ký hiệu. Lúc này một cái nam sinh té xuống, hắn thảm hại hơn, bởi vì hạ xuống tư thế là hai chân đứng thẳng, cặp chân toàn bộ gãy xương. Cứu ta, Từ Khuyết cứu ta. Nam sinh hướng Từ Khuyết cào lung tung, vẻ mặt thống khổ. Từ Khuyết không phải là thánh mẫu, ngắn ngủi nhìn lướt qua, liền cùng Tống Phương Phương lẫn nhau đỡ. Đi mau, đi xe ngươi nơi đó. Tống Phương Phương, lời thật lòng, hay lại là đại mạo hiểm? Đột nhiên, chỉ còn nửa cái đầu, Tôn Lệ Lệ hướng Tống Phương Phương trầm thấp hô. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?